Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 26, gocchuyenaudio.com. Ánh trăng lên cao, Menfuisu nhắm mắt nằm trên giường. Hắn không tài nào ngủ được. 3 ngày nay hắn đã lục tung kinh thành TB rồi. Vẫn không có tin tức của A Tỷ. Tim hắn vô cùng khó chịu. Mỗi phút đều cảm thấy bị người khác tính kế. Lo lắng không yên, đều luôn sợ hãi kẻ đó làm hại A Tỷ. A Tỷ có bao giờ chịu qua tình cảnh này? Có một bóng đen vụt vào. Menfuisu bật dậy, rút kiếm, nhưng bóng đen kia chỉ quỳ bên dưới. Menfuisu nhíu mi, hỏi, ngươi là ai? Bóng đen kia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Menfuisu, giọng thấp thấp, ta là thuộc hạ của nữ hoàng. Eric, Menfuisu nghi hoặc nhìn hắn. Thuộc hạ của A Tỷ. Eric đưa cho Menfuisu một viên hắc ngọc. Đây là tín vật của A Tỷ mà. Menfuisu hỏi, vậy A Tỷ hiện tại ở đâu? Ta không biết, nhưng có liên quan tới nữ nhân tóc vàng Carol. Menfuisu ngạc nhiên, Carol, tại sao A Tỷ mất tích lại liên quan tới Carol chứ? Không phải do Kafura sao? Menfuisu bật dậy, rời đi, Eric cũng đi theo hắn. 3 ngày hôm nay, Thiên Thiên đã hồi chút sức lực, nhưng không thể bỏ chạy. Thiên Thiên cũng chưa gặp lại Izumin. Thiên Thiên nằm trên giường. Suy nghĩ, Izumin đã bị Carol lợi dụng. Carol đổi lỗi sự biến mất của Mitamun là do nàng sao? Carol thật âm hiểm, thì ra từ sớm đã tính kế nàng. Thiên Thiên cười lạnh, cái tiếng mở cửa, Izumin và Ruka bước vào. Izumin vẻ lạnh nhạt nhìn nàng. Thiên Thiên nhìn thẳng mắt hắn. Bình tĩnh nói, Izumin, ngươi thật sự chỉ là một kẻ ngu ngốc. Izumin nhíu mày, trong mắt hiện lên chút tán thưởng nhìn Thiên Thiên. Nữ nhân này rất kiên cường. Bị bắt 3 ngày, không khóc không nháo, nhưng nàng ta nói thế ý gì chứ? Ngươi không sợ ta giết ngươi. Thiên Thiên chào phúng cười. Nàng mà sợ đã sợ từ lâu rồi. Thiên Thiên vẫn bình thản nói. Ngươi nói ta giết Mitamun. Có bằng chứng sao? Hay là ngươi, nghe Carol nói, Izumin nhíu mi, nàng ta nói thế ý gì chứ? Ruka trong lòng suy nghĩ gì đó. Izumin vẫn bình thản, trả lời, phải, nàng có tín vật của Mitamun. Thiên Thiên nghe xong cười to, tên này thật sự ngu ngốc sao? Cứ như thế tin Carol, bị vẻ thánh thiện của nàng ta lừa. Thấy Thiên Thiên cười, Izumin nheo mắt nhìn nàng. Nàng ta vì sao cười? Ngươi cứ như thế tin, không từng nghi ngờ, không điều tra, chỉ nghe nàng ta nói liền nghĩ rằng ta giết Mitamun. Izumin lòng giật thót, phải, tại sao hắn lại vô cớ tin Carol, chưa từng cho người điều tra việc này đã kết luận. Hắn là vì Carol thánh thiện nên tin tưởng nàng sao? Sống trong hoàng tộc, có cái gì mà đơn giản, có cái gì thật lòng đâu? Izumin cố gắng đè lại tâm trạng hơi run sợ của mình. Nói, ngươi đang cố ly gián ta và Carol sao? Thiên Thiên nhìn thấy mắt hắn thoáng qua tia nghi ngờ của hắn. Môi mỏng nhếch lên, trả lời, ngươi hiểu ý ta mà. Đúng không? Chỉ cần Izumin nghi ngờ Carol là tốt rồi. Hắn chỉ cần điều tra thì Carol sẽ bại lộ. Căn bản nàng chưa từng giết Mitamun. Izumin thấy nàng cười nhạt như thế thì không nói gì. Quay người rời đi, trong một căn phòng khác. Izumin nhíu mày, khuôn mặt lo lắng, Carol không thể lừa dối hắn đâu. Không thể nào, Ruka bỗng dưng quỳ xuống. Izumin ngạc nhiên nhìn hắn. Hoàng tử, ta có điều nhất định phải nói. Izumin nhìn Ruka, đây là cận vệ trung thành của hắn. Ruka đã theo hắn từ nhỏ, chưa bao giờ cãi lệnh của hắn. Nhưng hôm nay hắn kỳ lạ như vậy. Izumin lòng rối loạn, Ruka lên tiếng nói tiếp. Hoàng tử, ta nghĩ người nên điều tra lại sự mất tích của công chúa Mitamun. Ta đã nghe thấy Carol từng tính kế công chúa Kafura. Izumin cứng đờ người, Carol sao có thể tính kế người khác chứ? Carol thánh thiện đâu? Izumin giọng hơi run run. Ra lệnh cho Ruka, ngươi điều tra chuyện này đi. Vâng, Ruka gật đầu, rồi quay lưng rời đi. Izumin nhắm mắt chua xót. Cầu cho lời Ruka không phải sự thật. Hôm sau, không khí nặng nề đè nặng lên kinh thành TB. Nữ hoàng bị bắt vài ngày. Nhưng ngay cả chút tin tức cũng không. công chúa Kafura thì đã chết. Mọi chuyện như rơi vào ngõ cụt. Phía góc nhỏ hoàng cung, trời sao đã lên, Carol bịt kín, chậm rãi rời đi, vì thủ vệ rất chặt chẽ nhưng có gián điệp Hitaito, giúp Carol dễ dàng rời đi. Nhưng Carol không hề biết trong bóng tối có một đôi mắt nhìn nàng ta. Carol đi tới một bờ sông thì Izumin đã đứng chờ ở đây. Carol chạy tới ôm eo hắn. Izumin mỉm cười, nhìn Carol, Carol nhíu mi lên tiếng. Sao lại gặp ta chứ? Izumin xoa xoa khuôn mặt nàng ta. Carol như nhớ ra gì đó nói. Ngươi đã giết Asisu chưa? Tâm Izumin run lên, ánh mắt bởi vì tối lại không nhận ra sự thay đổi. Hắn giọng không nghe ra vui hay buồn. Tại sao, ngươi không phải sớm trả thù cho em gái ngươi đi? Có thế, em gái ngươi mới yên lòng. Giết Asisu sớm nàng ta mới yên tâm được. Không cần lo sợ có kẻ tranh Menfuisu với nàng ta. Izumin cứng đờ người, Carol như thế nào muốn Asisu biến mất? Chẳng lẽ Carol đang lợi dụng hắn giết Asisu? Carol không hề nhận ra tâm trạng hắn thay đổi. Nũng nịu nói, ngươi sớm giết nàng, ta và ngươi mới có thể bên nhau. Tác giả, dự là cho Carol cái kết vô cùng bi thảm. Cách chương.